Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi ra ngoài chưa mặt trước rồi. Chị ăn cơm chưa? Hàn Sư Vũ quay đầu trợn mắt liếc cậu ta một cái. Tiểu thần, em có biết đó là loại người nào hay không? Sao em lại chơi cùng với bọn chúng? Chị, bọn chúng làm sao? Không phải chỉ bỏ học thôi sao? Hàn Thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chị cho là người nào đọc sách cũng đều có thể học giỏi giống chị sao? Em đã là học sinh cấp 3, học kỳ sau đã phải thi vào đại học. Bây giờ lại còn đua đòi tập tành hút thuốc. Em... Cô nhíu mày, sao thời gian này em trai cô lại theo đuổi nhiều như vậy? Chị, đây là lần đầu tiên em hút thuốc. Em cam đoan sau này sẽ không hút nữa. Chị em cãi nhau một hồi, đúng lúc Lý Tú Vân về. Bà lắc lắc đầu, hắt xì một hơi, mắt đỏ ngầu. Ôi, Tiểu Vũ đã về đấy à? Mẹ, hai người cùng gọi. Lý Tú Vân chắp tay sau lưng, bóp bóp eo. Ngồi cả đêm, toàn thân rã rời. Hàn Thần liền chạy đến giúp bà xoa bóp. Mẹ, hôm nay tình hình chiến đấu thế nào? Thằng bé này, không có việc gì chả ăn cần thế này, nói đi. Mẹ, con đã là học sinh cấp 3 rồi, muốn mua một cái di động. Hàn Sở Vũ nói không nổi trở về căn phòng nhỏ của mình, kéo rèm cửa sổ ra. Cả nhà bốn người cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ. Lúc Hàn Thần vào cấp 1, Lý Tú Vân gọi người về làm ngăn cách, thêm một phòng cho Hàn Thần. Trong nháy mắt, phòng của cô chỉ còn có thể đặt đủ một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc tủ gỗ màu vàng ố, không thể đặt thêm một thứ nào khác. Từ lúc lên đại học cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè, cô mới về nhà. Có đôi khi nghỉ hè cũng ở lại trường học. Ngó tay lướt qua bàn học để lại một lớp bụi dày, trong lòng có hơi chua xót. Cô thở ra một hơi, xoay người đi ra ngoài xách một chậu nước. Chớp mắt đã không biết Hàn Thần chạy đi đâu. Lý Tú Vân thấy cô đang bê chậu nước nói. Trong nhà nước ấm đều đun bằng than. Giá than bây giờ càng ngày càng cao, nước sôi dùng ít thôi. Còn dùng nước lạnh mà, cô thấp giọng nói, đôi vai gầy yếu khẽ run lên. Nước trong chậu cũng trao đảo tạo nên những con sóng nhỏ. Lý Tú Vân cau mày, buồn bực lướt qua cô. Lấy khăn nhúng nước lau toàn bộ phòng một lần. Thay tấm chăn mới vào, Sư Vũ xoa xoa 10 ngón tay sưng đỏ, hai bàn tay lạnh tê dần. 7 giờ tối, Hàn Đức Quân về nhà. Nhìn thấy con gái bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, tươi cười mừng rỡ. Tiểu Vũ về rồi à? Nếu con gọi điện thoại cho ba trước, thì ba sẽ không chạy chuyến cuối rồi. Hàn Đức Quân cười nói. Ba đã đói bụng chưa? Nhanh đi rửa tay đi, con đi dọn cơm. Con trai và con gái dù sao cũng khác nhau. Lý Tú Vân nói với giọng đáng tiếc. Ba ăn bát canh ấm bụng trước đã. Ăn đi, đợi tôi nên bây giờ các người cũng đói cả rồi. Một bàn thức ăn đều do Sư Vũ vất vả nấu, bốn món mặn một canh. Đúng rồi, ba, con muốn mua di động. Hàn Thần vẫn nhắc chuyện mua di động. Thật ra bọn họ đã chừng này tuổi dùng di động cũng là điều hiển nhiên. Nhìn bạn học đều có, cậu ta rất hâm mộ. Mua cái gì mà mua, trong nhà không có tiền, mau ăn cơm đi. Lý Tú Vân lạnh nhạt nói. Sở Vũ không nói chuyện vẫn là ăn cơm. Mẹ, buổi chiều không phải, vừa nói được sao? Còn nữa, ba mẹ xem bây giờ trong lớp học, ai mà chả có. Con xem lại hành tích học tập của người ta đi, nhìn lại thành tích của mình đi. Con không biết xấu hổ còn đòi di động. Được rồi, ăn cơm đã. Hàn Đức Quân bình tĩnh nói. Lý Tú Vân liếc ông ta một cái cũng không nói nữa. Người một nhà dường như rất hòa thuận, vui vẻ. Cơm nước xong ngồi phòng khách xem tivi. Hàn Đức Quân cùng Lý Tú Vân ngồi trên sofa. Hàn Sở Vũ bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Hàn Đức Quân, trong tay cầm một cái bịch chườm nóng. Nhà của Hàn gia cũng đã hơn mấy chục năm, mùa đông vừa lạnh vừa ấm. Cô vừa ngồi một lúc đầu gối đã lạnh đông cứng. Tiểu Vũ, vài ngày nữa thi rồi sao? Dạ. Trong tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. Sở Vũ lơ đãng xem, ánh đèn tỏa sáng khắp căn phòng. Bên ngoài gió lạnh phù phù thổi đập vào cửa sổ. Tiểu Vũ à, không phải là mẹ có ý gì. Như con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì. Con phải lập gia đình nữa. Lý Tú Vân đứng dậy, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực. Mấy hôm trước cô Lý có nói, bà con cô ấy có một đứa con trai làm việc trong cơ quan nhà nước. Được rồi, Tiểu Vũ, nó có ý định riêng của mình. Bà không cần nhiều chuyện. Hàn Đức Quân cau mày ngăn Lý Tú Vân không ngớt lời nói. Lý Tú Vân huýt tay vào ngực ông. Sở Vũ trong lòng thừa dài, cười gượng nói. Ba, mẹ, con về phòng đọc sách, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đi, đừng đọc đến muộn quá. Về phòng nằm lên giường, cô mở to đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà màu trắng. Trong phòng khách vọng đến tiếng trách móc của Lý Tú Vân, cùng giọng của Hàn Đức Quân hết sức kìm nén khuyên bảo. Cô vô thức giật giật khóe miệng, hai tay ôm lấy bả vai. Nhiều năm qua cuộc sống của cô đều trôi qua như vậy, cô cũng đã quen rồi. Sở Vũ bị tiếng gà gáy đánh thức. Cô dậy vo gạo nấu cháo, xùi luộc 3 quả trứng gà. Cái rét cuối đồng rất khắc nghiệt, nhưng cô cũng phải ngâm tay vào nước lạnh. Nấu xong, Sở Vũ lẳng lặng nhìn nồi cơm, ánh mắt vô hồn. cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô chà chà những ngón tay đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net